Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn thẳng vào mắt Chu Hoa Thiên, giọng lạnh băng, tôi với ông hoàn toàn không có chút tình cảm cha con nào cả. Chu Hoa Thiên bật cười, nhìn xem, đây là thằng con ngoan của cha đấy, chỉ một câu không hợp ý đã nổi giận, còn dám uy hiếp cả cha mình nữa chứ. Ông ta chép miệng, ánh mắt ánh lên tia thích thú, xem ra cô gái đó thực sự rất quan trọng, làm sao bây giờ nhỉ? Cha lại càng có hứng thú hơn rồi. Vừa dứt lời, bàn trà trước mặt ông ta liền bị đá bay. Dầm, tách trà, dĩa bánh vỡ vụn, văng tung tóe khắp sàn. Chu Hoa Thiên chẳng những không giận mà còn bật cười ha hà. Kéo Mạnh Lệ đứng dậy, thằng con trai ngu ngốc của cha cáu kìa. Đi thôi, nếu không lát nữa nó lại đánh cả chúng ta mất. Trước khi rời đi, ông ta bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nói một câu, à đúng rồi, nếu con muốn tham dự bữa tiệc nhận thân, cha có thể giới thiệu một thợ may cho con, dù gì con cũng không muốn bị người ta dìm phong cách xuống chứ. Phải không? Nói xong, không chờ Tân Giã đáp lại, Chu Hoa Thiên đã nghênh ngang rời đi, mặc dù ông ta rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận là có gu thẩm mỹ tốt, quần áo lúc nào cũng phải là tơ lụa hạng nhất. May thủ công tinh xảo, trông hệt như bậc tài tử phong lưu, dù thực chất chỉ là một tên xã hội đen, ngày nào cũng ăn mặc khoa trương chẳng khác gì con công trống. Tân Giã không cần đến thợ may của ông ta, nhưng trang phục cho ngày hôm đó tất nhiên cũng phải đặc biệt một chút. Ngày tổ chức tiệc nhận thân cuối cùng cũng đến, Tống Nghiên Tuyết đứng một góc, nhìn mọi người tất bật chuẩn bị. Lòng không khỏi chua xót, chỉ là một bữa tiệc nhận thân thôi, có cần phải phô trương đến mức này không? Bữa tiệc càng long trọng, cô ta càng cảm thấy bản thân như bị dẫm đạp, nhưng chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cô ta cả. Không đúng, vẫn có một người, Tống Ngọc Hàn, nhưng tiếc thay, cậu ta còn đang nằm viện, chẳng thể giúp gì được. Ở một căn phòng khác, Khương Ngư đang soi mình trước gương, nhìn gương mặt thanh tú, rạng rỡ phản chiếu trong gương, ngay cả cô cũng ngỡ ngàng. Đây, đây là con sao? Tô Nhu đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Tất nhiên rồi, con gái của mẹ xinh đẹp thế này, để xem còn ai dám bàn ra tán vào nữa. Bà vừa nói, vừa nén giận. Không biết ai đã tuồn tin ra ngoài về việc Khương Ngư từng sống ở nông thôn, khiến không ít người tò mò, háo hức chờ xem trò cười. Bọn họ chắc hẳn nghĩ rằng con gái bà lớn lên ở nông thôn thì sẽ không có học thức, thậm chí còn thô lỗ quê mùa như mấy bà già cục mịch. Nhưng họ nhầm rồi, con gái bà không chỉ xinh đẹp, mà còn là sinh viên của Đại học Kinh Đô danh giá. Đừng tưởng bà không biết, nhiều người trong giới cũng có con học ở đó, nhưng chẳng qua là vì nhà họ có suất đặc cách mà thôi. Bà nắm lấy tay Khương Ngư, khẽ siết, đi thôi con, chúng ta ra ngoài nào. Dạ, cách chương.